Cửu vực kiếm đế, chương 2841, một chỉ toàn diệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bọn hắn vì đối phó Sở Phong Miên, thế nhưng là sớm một ngày, ngay ở chỗ này, liên thủ bố trí ra cái này vạn kiếm chu ma đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương, vì đem Sở Phong Miên dẫn vào đến trong trận, cái kia hỗn vô hoàn, càng là lấy thân tự ma, lấy chính hắn làm mồi nhử, đem Sở Phong Miên dẫn vào đến trong trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn làm ra đây hết thảy chính là vì nhất kích tất sát. Lệnh Sở Phong Miên không hề có lực hoàn thủ, liền bị bọn hắn trấn áp. Thanh Phong Tông cường đại, nhưng cũng không cuồng ngạo. Bọn hắn cũng biết, Sở Phong Miên nếu là dám đi giết Thanh Phong Tông 7 vị hạch tâm đệ tử, càng là không che giấu chút nào liền đếm rõ số lượng thành. Hiển nhiên là đối với thực lực bản thân có vô cùng to lớn tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên đối đãi Sở Phong Miên, Thanh Phong Tông cái nào nhất phương cũng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Từ 28 vị tiên tôn liên thủ bố trí ra vạn kiếm chu ma đại trận, có thể nói cho dù là tiên đế bị giam ở trong đó đều muốn bị vây khốn một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 28 vị tiên tôn, nhưng không có bất kỳ cái gì một vị kẻ yếu. Kém cỏi nhất cũng là tám văn trưởng lão. Cái này nhưng đều là Thanh Phong Tông trung kiên cường giả. Loại chiến trận này, anh nợ em một câu yêu thương. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên một khi là xa vào đến vạn kiếm chu ma đại trận bên trong, đó chính là triệt để chắc chắn phải chết. Nhất là hỗn vô hoàn kế hoạch, càng là tiến hành vô cùng thuận lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thoạt nhìn là không có chút nào phòng bị, liền tiến vào vạn kiếm chu ma đại trận bên trong. Bọn hắn kế hoạch đã thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Sở Phong Miên hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng. Bất luận cái gì dãy rủa đều hội mất đi ý nghĩa. Bọn hắn kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ, có thể nói là không có sơ hở nào. Nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không tính được tới, cái này vạn kiếm chu ma đại trận thế mà cứ như vậy vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Sở Phong Miên một chỉ phá trận, thậm chí nhìn Sở Phong Miên đều là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn chỉ là ở nơi nào tiện tay một chỉ, liền đem cái này 28 vị Thanh Phong Tông tiên tôn trưởng lão liên thủ bố trí ra vạn kiếm chu ma đại trận phá sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này nhẹ nhõm, đơn giản không chân thực. Cái kia Thương gia huynh muội nhìn thấy đây hết thảy, đều như là lâm vào trong mộng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn kiếm chu ma đại trận uy danh, bọn hắn cũng nghe qua. Tại biết bọn hắn cùng Sở Phong Miên đều là xa vào đến vạn kiếm chu ma đại trận bên trong một khắc, anh nợ em một câu yêu thương. Thương gia huynh muội cũng đã là cảm thấy mình là chắc chắn phải chết, chưa hề muốn qua vạn kiếm chu ma đại trận dạng này vỡ vụn. Vô số mắt người bên trong đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Sở Phong Miên, một mực là đứng ở nơi đó, sắc mặt im lặng, tựa hồ là phá cái này vạn kiếm chu ma đại trận, đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Tiện tay sự tình thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, là ai cũng không nghĩ tới. Đây chính là, các ngươi ỷ vào đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, giống như là nói một mình, cũng giống là tại hướng về người khác kể ra. 28 vị tiên tôn, Giết các ngươi. Thành Phong Tông vậy đau lòng hơn một trận a, anh nợ em một câu yêu thương. Thành Phong Tông cũng đã giết không biết bao nhiêu Vu tộc. Liền xem như ta trước vì Vu tộc. Đòi lại một chút a, cái này một câu tiếp theo lời nói. Chỉ là Sở Phong Miên suy nghĩ trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này chút Thanh Phong Tông trưởng lão. Lại là dự định vây giết Sở Phong Miên. Cái kia bọn họ chết. Là gieo gió gặt bão. Bọn hắn tử vong. Hôm nay vậy triệt để đã chú định. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên hoảng hốt. Người này hẳn là vừa lúc hiểu được cái này vạn kiếm chu ma đại trận. Cho nên tìm được phá trận phương pháp. Cái này vạn kiếm chu ma đại trận không phải là bị man lực phá. Mà là bị đánh tan nhược điểm. Chỗ lấy người này thực lực. Xa còn lâu mới có được như vậy đáng sợ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Khẳng định có thể ngăn chặn hắn. Đúng lúc này. Lăng Tiêu vậy phản ứng đầu tiên lại đây. Cao giọng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Không dựa vào vạn kiếm chu ma đại trận. Chúng ta muốn giết cái này lão ma đầu. Cũng là dễ như trở bàn tay. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đem người này giết. Ta cũng không tin một mình hắn. Là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Cái này chút Thanh Phong Tông tiên tôn trưởng lão. Vậy đều không phải là hời hợt hạng người. Chỉ là vừa mới bởi vì vạn kiếm chu ma đại trận bị phá. Vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Mới khiến cho bọn hắn khiếp sợ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ phản ứng lại đây. Bọn hắn trước tiên. Chính là thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn đến. Vô số kiếm quang. Bốn phương tám hướng hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà đi. Thanh Phong Tông. Chính là kiếm đạo tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả trưởng lão. Đều là kiếm tu, trong lúc nhất thời, khắp thiên kiếm ánh sáng, bao phủ ra thiên, thấy chỗ, đều là kiếm quang, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả kiếm quang, chính là đều trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt, chỉ có cười nhạt. Cùng khinh thường chi ý, hắn lại là một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bay ra. Cùng những Thanh Phong Tông đó trưởng lão kiếm quang. Đụng vào nhau, rằng rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Và chạm một cái chớp mắt. Kết quả lập điểm, lấy Sở Phong Miên kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là hiện tại hắn không có xuất kiếm. Hắn một thân kiếm đạo. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/10. Nhưng đối phó cái này chút chỉ có tiên tôn cảnh giới Thanh Phong Tông trưởng lão. Lại là xa xa đầy đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu ngón tay hắn kiếm mang. Quét ngang hết thảy. Khắp thiên kiếm ánh sáng. Bị cái này một đạo kiếm mang. Hoàn toàn quét ngang. Tất cả thế công. Đều bị hoàn toàn hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Sở Phong Miên hiện tại lực lượng. Đối diện với mấy cái này tiên tôn. Cơ hồ đều là nghiền ép thức. Cái này chút tiên tôn. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lại là một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm mang. Không chung kích bắn đi. Mấy tên khoảng cách Sở Phong Miên hơi tiến Thanh Phong Tông đệ tử. Bọn hắn ngực đều bị cái này một đạo kiếm mang xuyên qua. Sinh cơ diệt tuyệt, vẫn lạc tại chỗ. Sở Phong Miên tùy ý một chỉ điểm ra. Liền mang đi Thanh Phong Tông mấy vị trưởng lão tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiện tay điểm ra kiếm mang. Đều không người nào có thể ngăn cản. Hỗn vô hoàn, ta nói qua, ta mong muốn giết ngươi. Không quản là ngươi trốn đến nơi đâu. Người đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia hỗn vô hoàn. Hắn một chỉ kiếm mang. Đã là đánh qua. Cái này hỗn vô hoàn thân thể. Lập tức bị kiếm mang bao phủ. Không. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Vô Hoàn lớn tiếng hô hào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên thực lực thế mà như thế mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn 28 vị tiên tôn liên thủ. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Đều không chịu được như thế một kích. Sớm biết như thế. Hắn khẳng định sẽ không đi dụ dỗ Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem Sở Phong Miên phiến nhập đến nơi này. Lại là như là tự chui đầu vào giỏ bình thường. Nhưng là hiện tại. Cái này Hỗn Vô Hoàn dù là hối hận. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên kiếm mang. Tùy tiện thôn phệ hắn thân thể. Hỗn Vô Hoàn vậy vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Vô Hoàn vẫn lạc. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn lại mấy vị Cửu Vân trưởng lão. Cũng là nhao nhao ngăn cản không nổi. Vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vạn Kiếm Chu Ma đại trận bố trí địa phương. Là một chỗ cực kỳ phong bế không gian. Vì liền nếu như Sở Phong Miên tiến vào bên trong. Lại không đào tẩu cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ tới. Loại này phong bế. Lại là trở thành bọn hắn phần mộ. Hiện tại bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn. Đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. 28 vị tiên tôn trưởng lão bên trong. 27 vị. Đều đã vẫn lạc. Chỉ còn lại có cái kia Lang Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cái này Sở Phong Miên đầu ngón tay kiếm mang. Chỉ có hắn một người. Còn tại chống cự. Sở Phong Miên đầu ngón tay kiếm mang. Đều bị hắn đánh nát nhiều lần. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.